Địch Vân cười lạt không nói gì. Đinh Điển lau nước mắt rồi hỏi. Sương Hoa Tạ thế hôm nào? Y mắc bệnh gì? Địch Vân nghe y hỏi một cách rất bình tĩnh. Không khỏi lấy làm kỳ. Lăng Chi Phủ liếc mắt nhìn y một cái rồi đáp. Ủa, ta tưởng là ai? Té ra là Đinh Đại Hiệp. Tiểu nữ bất hạnh qua đời lại được Đại Hiệp đến viếng. Khiến kẻ còn người mất cũng đồng quan cảm. Tiểu nữ qua đời đã năm bữa. Thầy lang cũng không nhận ra được bệnh chứng gì, chỉ nói là bị uất kết không tiêu giải được. Đinh Điển hằn học nói. Thế là các hạ mãn nguyện. Lăng Chi Phủ thở dài đáp. Đinh Đại Hiệp vẫn cố chấp. Nếu nói sớm ra cố nhiên tiểu nữ không đến nỗi bị Đại Hiệp làm cho uổng mạng. Giữa ta và Đại Hiệp cũng thành cha vợ chàng rể thì hay biết chừng nào. Đinh Điển lớn tiếng hỏi. Các hạ bảo Sương Hoa do tại hạ làm chết chứ không phải chính các hạ đã hại nàng. Y tiến lại một bước. Mắt lộ hung quang. Lăng Chi Phủ vẫn bình tĩnh lắc đầu đáp. Việc đã đến thế này còn nói chi nữa. Lăng Sương Hoa con ơi. Con ở dưới suối vàng nhất định trách ra ra không thể tình cho. Lão vừa nói vừa đi tới trước linh bài. Giơ tay lên gạt lệ. Đinh Điển hằn học nói. Nếu nay tại hạ giết các hạ thì Lăng Sương Hoa ở Cửu Tuyền nhất định căm hận tại hạ. Lăng Thoái Tư, vì nể mặt lệnh tiên nữ nên các hạ đày đọa ta 7 năm trời. Tại hạ cũng không kể đến nữa. Nhưng từ nay trở đi các hạ còn gây sự thì đừng trách Đinh Mỗ vô tình. Địch huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lăng Chi Phủ buông tiếng thở dài hỏi. Đinh Đại Hiệp. Này chúng ta đi đến kết quả này, Đại Hiệp có được lợi gì không? Đinh Điển đáp, những lúc đêm khuya thanh vắng các hạ vắt tay lên trán nghĩ coi có hổ thẹn không? Các hạ vì tham đồ cuốn liên thành quyết gì đó mà làm chết lệnh ái. Lăng Chi Phủ nói, Đinh Đại Hiệp khoan rồi hãy đi. Đại Hiệp hãy nói rõ phò kiếm quyết đó ở đâu. Lão Phu sẽ tặng thuốc giải để khỏi uổng mạng. Đinh Điển giật mình kinh hãi hỏi. Thuốc giải gì? Giữa lúc ấy y cảm thấy mặt mũi môi miệng cứng nhắc. Cả bàn tay cũng tê dại. Liền biết là chúng phải kịch độc. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã trúng độc trong trường hợp nào. Lăng Chi Phủ đáp. Lão Phu sợ có kẻ bất tiếu. Mở quan làm nhục đến sự trong trắng của nữ nhi. Nên, Đinh Điển lập tức tỉnh ngộ. Tức giận hỏi. Các hạ đồ độc dược vào nắp quan tài ư? Lăng Thoái Tư, các hạ thật là tàn độc. Y tung mình nhảy lên phóng chưởng đánh tới. Không ngờ chất độc cực kỳ lợi hại. Chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho Tiêu Công bại cốt. Không phát huy thần chiếu công được nữa. Lăng Chi Phủ tức Lăng Thoái Tư nghiêng mình né tránh. Thần pháp cực kỳ mau lẹ. Ngoài cửa lại thêm 4 hán tử tiến vào tay cầm đao kiếm đồng thời tấn công Đinh Điền. Địch Vân thấy thế liền biết võ công 4 người này rất cao thâm. Đinh Điển phóng cước đá người mé tả. Phát cước này đáng lý phương vị rất chuẩn đích. Nhất định đá bắn được thanh đao ở trong tay người đó đi. Không ngờ chân y vung ra nửa vời. Đột nhiên kình lực mất hết rồi đình trệ lại. Nguyên chất độc đã truyền xuống đến chân. Người kia xoay sống đao tại ghè xương chân Đinh Điển đánh. Chát. Một tiếng, lập tức chân y bị gãy nát, người té lăn xuống đất, Địch Vân kinh hãi, hoang mang, không kịp nghĩ gì nữa, tung mình nhảy vọt về phía Lăng Thoái Tư. Chàng tính rằng chỉ có cách uy hiếp lão mới cứu được Đinh Điền. Ngờ đâu Lăng Thoái Tư vung tay trái chênh chách phóng ra một chưởng đánh vào trước ngực chàng. Thủ pháp và kinh lực của lão đều vào hạng thượng thừa. Địch Vân chẳng kể gì đến tánh mạng. Chàng không đón đỡ vẫn nhảy sổ về phía trước. Lăng Thoái Tư thấy phát trưởng của mình hiển nhiên đánh trúng trước ngực đối phương mà chàng không lý gì đến. Lão không hiểu chàng đã mặc ô tầm giáp hộ thân. Lại tưởng là võ công chàng rất đỗi cao thâm. Trong lúc hoang mang, lão bị tay trái Địch Vân nắm trúng huyệt đàn trung ở trước ngực. Địch Vân đánh một đòn đắc thủ rồi cúi xuống cõng Đinh Điển lên lưng.